Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, lui về phía sau đừng rời bổn vương quá xa. Quân cửu thần đều đã lạnh đến môi màu tóc đen, dù là hôn mê như cũ đang run, rẩy, cô Phi Yến không nghĩ tới tình huống sẽ trở nên bết bát như thế. Nàng thực, hoảng đến quên đẩy ra Mang Trọng cùng Hạ Tiểu Mãn, mà trực tiếp triệu hồi ra tam phẩm Dược Vương Thần Hỏa. Dược Vương Thần Hỏa vừa ra, tiểu dược đỉnh lập tức biến lớn, to đến như cái bảo hồ lô. Cô Phi Yến một đến quân cửu thần bên cạnh, lập tức kéo tới quân cửu thần hai, tay ôm lấy tiểu dược đỉnh, nàng hai tay là ôm lấy hai tay của hắn bên trên. Ôm thật chặt, có trời mới biết nàng từ sông tới đến ôm lấy quân cửu thần hai tay một loạt. Động tác này có bao nhiêu cấp tốc đến Mang Trọng cùng Hạ Tiểu Mãn, đều không nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bọn họ thậm chí đều không nhìn ra cái kia bảo hồ lô dược đỉnh lớn chính là cô Phi Yến tiểu dược đỉnh. Mà giờ này khắc này, cô Phi Yến nhìn xem hôn mê quân cửu thần, khuôn mặt nhỏ căng đến chăm chú, cũng không biết là nghiêm túc vẫn là khẩn trương. Quân cửu thần đang phát run, cô Phi Yến tay cũng ở đây run rẩy. Theo người ngoài, nàng là thụ quân cửu thần ảnh hưởng, mà chính nàng biết rõ nàng cũng ở đây run rẩy, bởi vì tình huống không ổn, nàng sợ hãi. Trước đó hai hồi Tĩnh Vương Điện Hạ vừa chạm tới tiểu dược đỉnh, hai tay lập tức liền sẽ ấm áp, thế nhưng là giờ này khắc này, nàng cũng không có cảm giác đạo tay hắn đang thay đổi ấm. Dược Vương Thần Hỏa tựa hồ cũng xua tan không được hắn hàn khí. Ấm áp không được hắn, làm sao bây giờ? Lại lạnh như vậy xuống dưới hậu quả lại là cái gì? Nàng không phải đại phu, nàng chỉ là dược sư, nàng cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua loại bệnh trạng này, nàng một chút biện pháp đều không có. Đại phu đâu? Đừng nói phổ thông đại phu, sợ là liền Tô Thái Y đều thúc thủ vô sách. A, Cố Vân Viễn đâu? Tới kịp sao? Cứu được sao? Cô Phi Yến đang muốn mở miệng, Hạ Tiểu Mãn lại nhịn không được khẩn cấp hỏi. Cô dược sư, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi thứ này so dược khoáng thạch còn lợi hại hơn, có thể khu lạnh, điện hạ thân thể làm sao còn như thế lạnh? Cô Phi Yến nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút tiểu dược đỉnh, bỗng nhiên một cái giật mình, nhớ tới một sự kiện. Trời à, nàng rốt cuộc có bao nhiêu hoảng? Nàng vừa rồi nghĩ nhiều như vậy, thế mà không nghĩ tới Dược Vương Thần Hỏa là có phẩm cấp. Dược Vương Thần Hỏa còn có thể càng cực nóng một chút. Tam phẩm Dược Vương Thần Hỏa ấm áp không điện hạ? Có lẽ tứ phẩm có thể. Nàng tại trang bà cổ mộ thu những cái kia thuốc màu bên trong có rất nhiều nóng tính dược khoáng thạch, cũng là giúp hỏa đồ vật. Nàng cũng sớm đã đem Dược Vương Thần Hỏa tấn cấp đến tứ phẩm. Cô Phi Yến vừa vui mừng vừa khẩn trương, nàng hơi triệu hoán ra tứ phẩm Dược Vương Thần Hỏa, tiểu dược đỉnh liền lại biến lớn một chút. Dược Vương Thần Hỏa càng đi cao phẩm cấp, mỗi một phẩm thần hỏa ở giữa chênh lệch lại càng lớn, nhị phẩm cùng tam phẩm chênh lệch còn không phải rất lớn, tam phẩm cùng tứ phẩm chênh lệch cũng rất rõ ràng. Hỏa viễm tại trong dược đỉnh cháy hừng hực, mặc dù vô hình vô sắc, có thể nhiệt độ truyền lại đến nắp đỉnh, truyền đạo trong nước, lập tức tựu khiến người bốn phía mảnh nhỏ thủy vực đều sôi trào lên. Mang Trọng cùng Hạ Tiểu Mãn không rõ ràng cho lắm, nhìn trợn mắt hốc mồm, nhất là ngâm ở trong nước đỡ lấy quân cửu thần Hạ Tiểu Mãn. Hắn càng khiếp sợ, hắn rõ ràng cảm giác đạo nhiệt độ nước đột nhiên tiêu thăng. Cô Phi Yến mới trưởng khống tứ phẩm Dược Vương Thần Hỏa không bao lâu, cũng không phải là phi thường thành thạo, chớ nói chi là hoàn toàn khống chế. tay, nàng khoảng cách Tiểu Dược Đỉnh rất gần. Dù là ôm quân cửu thần tay lạnh như hàn băng, nàng đều có chút không chịu nổi Tiểu Dược Đỉnh tàn mát ra nhiệt khí. Nhưng là, nàng không có thời gian quan tâm nhiều. Nàng như cũ chặt chẽ mà ôm lấy quân cửu thần tay. Nàng nghiêm túc khẩn trương chờ lấy, thậm chí không tự giác đem hắn tay ôm theo sát. Nhanh lên ấm lên đi, Tĩnh Vương điện hạ, chúng ta còn rất nhiều sự tình không có làm, ngài có thể không xảy ra chuyện gì nha. Cô Phi Yến đang suy nghĩ trong lòng lầm bầm, may mắn quân cửu thần tay bắt đầu tiết trời ấm lại, dần dần đến ấm, càng ngày càng ấm. Cùng lúc đó, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn nàng, cô Phi Yến lại cười. Gặp hắn mở mắt, khóe miệng nàng đường cong càng lớn hơn. Nàng xác định, hắn không sao, nàng sướng đến phát rồ rồi. Đến mức đều ngu, nhìn xem hắn, liền biết cười, thẳng đến quân cửu thần cúi đầu nhìn về phía Tiểu Dược Đỉnh. Cô Phi Yến đi, theo hắn cúi đầu nhìn lại. Nàng mới bỗng nhiên kinh hãi, ý thức đạo Tiểu Dược Đỉnh bại lộ, cũng rước được bản thân chính ôm thật chặt hắn mở u bàn tay. Cô Phi Yến lập tức liền nới lỏng tay, quân cửu thần nhìn xem biến lớn Tiểu Dược Đỉnh, trong lòng có suy đoán, hắn không lên tiếng, an tĩnh tiếp nhận Tiểu Dược Đỉnh truyền lại tới tay trong lòng nhiệt độ, hắn rõ ràng cảm giác đạo một dòng nước nóng từ trong lòng bàn tay chút vào, sau đó lan tràn hướng toàn thân, rót vào ngũ tạng lục phủ, xua tan hàn khí. Không bao lâu, hắn liền bắt đầu không chịu nổi phần này nhiệt lưu. Hắn nhìn cô Phi Yến một chút, cũng không có đem Tiểu Dược Đỉnh trả lại cho nàng, mà là đem Tiểu Dược Đỉnh bỏ vào bên bờ. Quân cửu thần nghi ngờ hỏi, cô Dược Sư, bổn vương ngày đó tại Tĩnh Vương phủ, nước ấm bên trong ôm không phải ngươi, mà là nó à? Cái này, hắn ngày kia là ôm Tiểu Dược Đỉnh, thế nhưng là, cũng ôm nàng có được hay không? Nàng cũng không tính là lừa hắn. Cô Phi Yến lại xấu hổ, lại không tốt giải thích, nàng chỉ có thể nhận là, ngài ôm chính là nó. Nàng đưa tay lăng không một chảo, Tiểu Dược Đỉnh liền khôi phục nguyên dạng, trở xuống trong lòng bàn tay nàng, tất nhiên đều bại lộ, nàng cũng dứt khoát không che giấu. Nàng giải thích, nói, Tĩnh Vương điện hạ, đây là hạ quan tổ truyền luyện dược bảo đỉnh, trong đỉnh có thần hỏa, vừa lúc có thể vì ngài khu lạnh. Quân cửu thần mặc dù vẫn luôn biết rõ cái này Tiểu Dược Đỉnh không đơn giản, lại không nghĩ rằng sẽ có như thế huyền cơ, càng không có nghĩ tới nó có thể vì hắn khu lạnh. Cái này Tiểu Dược Đỉnh sợ không phải cô ra đồ vật, mà là cái nha đầu này bản thân ăn, nàng lấy ở đâu? Cô Phi Yến nghiêm túc khuyên nhủ, điện hạ bệnh tình đã mất khống, dược khoáng thạch nước ấm đối với điện hạ lại không hiệu dụng, hạ quan cũng không biết lần kế tới trong đỉnh kia thần hỏa có hay không còn có thể vì điện hạ khu lạnh. Mời điện hạ cần phải mau chóng chạy chữa, tìm ra nguyên nhân bệnh tốt đúng. Bệnh hốt thuốc này quái tật kéo dài nữa, sợ là sẽ phải nguy hiểm cho điện hạ tính mệnh. Quân cửu thần rất rõ ràng bản thân tình huống. Hắn nghĩ, chính là bởi vì cái này hàn độc quái tật không kiểm soát, vừa mới hắn mới có thể khôi phục cái kia một chút xíu ký ức a, chỉ tiếc bị đánh gãy. Hắn cũng không rõ ràng cái này hàn độc quái tật kéo dài nữa sẽ mất khống chế đến như thế nào cấp độ, sẽ hay không lấy đi của mình tính mệnh. Nhưng là đây là duy nhất tìm về hắn ký ức biện pháp. Hắn tạm thời còn không muốn bị chữa chỉ, hắn tự lẩm bẩm, dược khoáng thạch không có hiệu quả. Cô Phi Yến lần nữa thuyết phục, một chút hiệu quả đều không có. Mong rằng điện hạ nghĩ lại, mau chóng chạy chữa. Chỉ cần điện hạ nguyện ý, hạ quan chắc chắn Cố Vân Viễn chú ý đại phu mời đến. quân cửu thần ngoài ý muốn, ngươi còn có thể mời được Cố Vân Viễn. Cô Phi Yến thoải mái thừa nhận là Cố đại phu coi trọng hạ quan, cho đi hạ quan 3 lần cơ hội, chỉ cần điện hạ nguyện ý, hạ quan lập tức phái người đi mời. Quân cửu thần trầm mặc chốc lát, ánh mắt rơi vào cô Phi Yến trên tay tiểu dược. Đỉnh bên trên, hắn bỗng nhiên khẽ cười. Không cần, bổn vương có ngươi là đủ. Rồi, lui về phía sau, đừng rời bổn vương quá xa. Cô Phi Yến long lòng liền giật mình. Nàng biết rõ hắn nói là nàng tiểu dược. Đỉnh, nhưng vẫn là khống chế không nổi lúng túng. Nàng tránh khỏi hắn ánh mắt, thản nhiên nói, mong điện hạ nghĩ lại. Tích, mệnh, nàng nói xong liền muốn rời khỏi ao nước. Thế nhưng là, còn chưa đi đến nước cạn chỗ, quân cửu thần liền gọi lại. Đứng đấy, lời này vừa ra, Mang Trọng liền thức thời, vội vã che hạ tiểu mãn con mắt. Lôi, kéo hắn đi ra ngoài trước. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyidai.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha hết chương.